Xuyên để trở về, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 4, 12. Tôi không biết anh ta nói chờ đợi là có ý gì, nhưng sau ngày hôm đó, tôi và Ôn Đình thực sự không dám gặp Thẩm Đường Hoa. Cũng may Thẩm Đường Hoa cũng mất mặt, những người xung quanh cũng không quấy rối tôi nữa, không biết có phải trong lòng anh ta đang ấp ủ ý đồ xấu nào đó hay không. Suy cho cùng, tôi và Ôn Đình đều đã trải qua bóng tối của Thẩm Đường Hoa. Và không ai muốn đối đầu trực diện với anh ta. Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nhưng may mắn thay, còn một điều tốt nữa, đó là sắp ra mắt một show nước ngoài, và Ôn Đình chính là người mẫu sẽ xuất hiện trong đêm chung kết. Bản thảo thiết kế của chương trình này là phiên bản mà Ôn Đình đã bán cho tôi. Nếu tôi đoán không lầm, bản phác thảo thiết kế của Thẩm gia nhất định sẽ giống hệt như của tôi. Đến lúc đó, dưới ánh đèn sân khấu, Thẩm Đường Hoa chắc chắn sẽ không thể bước xuống nữa. Tất nhiên, đây chỉ là một biện pháp răn đe nhỏ mà tôi dành cho anh ta. Điều ngạc nhiên lớn hơn vẫn chưa đến đâu. Sau khi lên máy bay, Ôn Đình nghe nói Thẩm Đường Hoa cũng đi, lập tức có vẻ rụt rè. Cô ấy trò chuyện vẫn ổn, nhưng nếu bây giờ cô ấy gặp Thẩm Đường Hoa ở nước ngoài, tôi chắc chắn Thẩm Đường Hoa sẽ tức giận đến mức làm điều gì đó nực cười với cô. Rốt cuộc, cô đã từng bị Thẩm Đường Hoa nhốt trong phòng tối. Cô Tử Lan, tôi không đi có được không? Tôi an ủi cô ấy. Không sao đâu, Thẩm Đường Hoa chẳng là gì cả. Chỉ cần tôi ở đây, anh ta sẽ không dám làm gì cô đâu. Ôn Đình thở dài một hơi, lo lắng nhìn tôi. Cô Tử Lan, cô đúng là người tốt. Thẩm Đường Hoa căn bản không xứng với cô. Thẩm Đường Hoa đương nhiên không xứng với tôi. Nếu phải làm lại lần nữa, tôi sẽ không muốn làm nữ nhân của đại ca, mà tôi sẽ làm đại ca. Đương nhiên. Thẩm Đường Hoa trên hai mẫu đất của hắn chỉ có thể gọi là đẹp trai. Tôi cong môi, lần này chúng ta ra nước ngoài nhìn kỹ các người mẫu nam, khi nào có thời gian tôi sẽ giới thiệu cho cô làm quen. Cô muốn thế nào, tôi giới thiệu cho cô thế đó. Thay đổi một người đàn ông mỗi ngày chỉ là một trò vặt tiêu khiển mà thôi. Tôi vừa mới nói chuyện, nhưng vừa nói xong, một giọng nói rùng rợn truyền đến từ bên cạnh. Tôi không biết rằng vị hôn thê của tôi vẫn có sở thích như vậy đấy. Người đàn ông ngồi bên cạnh cởi chiếc mũ len ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, hiền lành. Ánh mắt hắn mờ mịt, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, giọng điệu mang theo một tia tàn nhẫn khó phát hiện. Tôi và Ôn Đình nhìn nhau, thật sự nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Ôi chúa ơi, bị bắt quả tang khi đang nói xấu người ta. Tôi cứng cổ chắn trước mặt Ôn Đình, lưỡi cứng ngắc nói. Anh nghiêm túc đấy à, anh ta cười khẩy. Ánh mắt xuyên qua tôi rồi lại rơi vào Ôn Đình. Cuối cùng anh ấy quay đầu lại, không nhìn tôi và Ôn Đình nữa. Tôi thấy những ngón tay của anh ta đan vào nhau và ngón cái của anh ta chuyển động lên xuống. Hành động của Thẩm Đường Hoa là biểu hiện của việc anh ta đang muốn làm chuyện xấu. Lòng tôi nặng trĩu. 13. Tôi nghi ngờ rằng anh ta vẫn còn thù hận về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Mặc dù việc tôi và Ôn Đình nói dối anh ta là không hợp lý. Nhưng tiền đề là Thẩm Đường Hoa không làm phiền chúng tôi. Anh ta không nói gì, nên tôi và Ôn Đình đương nhiên sẽ không vội tham gia cuộc vui. Sự im lặng trên máy bay thật khó hiểu, nếu biết trước thì tôi đã không cố mua vé hạng phổ thông. Mấu chốt là ông chủ Thẩm không ngờ cũng tiết kiệm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống máy bay, chính Thẩm Đường Hoa đã mất bình tĩnh và đến nói chuyện với tôi trước. Anh ấy nói, đi với anh. Tôi định từ chối thì Thẩm Đường Hoa kéo tôi ngồi vào ghế phụ rồi khóa cửa lại mà không cho tôi cơ hội phản ứng. Giọng điệu của anh có chút cáu kỉnh. Em muốn làm gì vậy? Tử Lan, anh cảm thấy gần đây em có vẻ lạnh lùng với anh. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi lông mày u ám của anh ta, cảm thấy buồn cười khó tả. Nhìn xem, nếu không phải tôi bị đánh trả và phải làm lại từ đầu, cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy Thẩm Đường Hoa lộ ra vẻ mặt này với tôi. Anh ta có vẻ rất tình cảm với tôi, thấy tôi không lên tiếng, anh ta cau mày nói, tôi thực sự không liên quan gì đến Ôn Đình, em không cần kiểm tra tôi với cô ấy, muốn biết chuyện gì có thể trực tiếp hỏi tôi. Tôi tiến lại gần anh và có thể ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng trên người anh. Cái mùi này đã khắc sâu vào tâm hồn tôi, và nó từng trở thành cái mùi tôi ghét nhất. Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhìn anh ta và mỉm cười như mọi khi. Tôi muốn biết tại sao nhà thiết kế Thẩm đây, người luôn sạch sẽ và tự chủ, lại để một cô gái làm giúp việc để trả nợ. Hay việc anh đưa cô ấy về biệt thự thường ngày của mình. Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ vào ngực anh ta và nói với giọng điệu giễu cợt. Hoa Hoa, xin hãy kiềm chế trái tim mình. Đừng để lộ ra ngoài nha, xấu hổ lắm. Tử Lan, anh cho xe tấp vào lề đường, nắm lấy tay tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Cẩn thận lời nói, may mắn thay tôi đã thắt dây an toàn, nếu không tôi đã bị anh ta ném ra ngoài vào lúc này. Tôi lười để ý đến anh, chỉ lấy điếu thuốc trong hộp thuốc ra rồi dùng bật lửa trên xe châm lửa. Thẩm Đường Hoa ghét nhất việc tôi hút thuốc, nên tôi đã cố tình thổi một vòng khói vào mặt anh ấy. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không lên tiếng, chỉ nắm chặt lấy cổ tay tôi, như thể anh ta nghĩ mình có thể níu kéo người phụ nữ đã từng vì anh mà có thể bất chấp lửa và nước. Nhưng một lần nữa, anh sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Tôi có chút thương hại nhìn anh ta, nhưng lời nói của tôi lại tràn đầy sự chế giễu. Thẩm Đường Hoa, đừng giả vờ như thâm tình nữa. Anh không buông tay tôi nên tôi ấn tàn thuốc vào mu bàn tay trắng trẻo của anh. Làn khói bay trên đôi môi đỏ mọng và lớp trang điểm đậm, ánh mắt anh và tôi nhìn nhau từ xa, cùng một vẻ điên cuồng. Tôi ghé sát vào tai anh và lạnh lùng đáp lại hơi thở run rẩy của anh. Có đau không? Lúc anh nhốt Ôn Đình trong phòng tối, chắc hẳn anh không nghĩ rằng có người sẽ cảm thấy đau đúng không? Anh ngước mắt lên, nhưng đôi mắt rất bình tĩnh và lạnh lùng. Tôi nghe thấy anh thấp giọng hỏi, thật sự là vì Ôn Đình sao? Anh ta dường như không cần một câu trả lời, và tôi cũng không có ý định cho anh một câu trả lời nào cả. Tôi mở cửa xe nhìn thấy bồ câu trắng bay lên trên quảng trường phía xa, thật yên bình. Tôi thoáng nhìn thấy nét đẹp trai của anh ấy qua cửa sổ xe, chỉ sau một cái nhìn, tôi đã quay người bỏ đi. 14. Thẩm Đường Hoa khá nhạy cảm và biết tôi không muốn gặp anh nên mấy ngày nay anh ấy không đến gần tôi. Nhưng buổi biểu diễn sắp diễn ra và anh ấy quá bận để chăm sóc tôi. Một ngày trước khi buổi diễn bắt đầu, tôi và Ôn Đình nằm trên cùng một giường, đôi mắt cô ấy có chút trống rỗng, chỉ nhìn trần nhà lộng lẫy của khách sạn, không biết đang nghĩ gì. Tôi nhận thấy cô ấy có vẻ hơi lo lắng nên tôi hỏi. Sao vậy, có phải vì chuyện ngày mai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Đình im lặng một lúc, sau đó đưa mắt nhìn tôi, chăm chú nhìn tôi một lúc lâu mới nở nụ cười nhẹ nhõm. Tử Lan, cô biết không, gần đây tôi thường nằm mơ. Tôi sững sờ một lúc rồi trả lời. Chỉ là mơ thôi, không biết tại sao, nhưng từ ánh mắt của cô, tôi mơ hồ cảm thấy giấc mơ đó có liên quan đến mình. Bởi vì đôi mắt của cô ấy quá nặng, nặng đến nỗi tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Tôi mơ thấy mình sẽ yêu Thẩm Đường Hoa, nhường công việc khó khăn của mình cho người khác và trở thành phụ kiện của Thẩm Đường Hoa. Cô ấy thở dài nhẹ nhàng và bối rối nhìn tôi. Nếu cô không đột nhiên xuất hiện, có lẽ Thẩm Đường Hoa và tôi sẽ thực sự trở thành như vậy. Tôi không biết phải trả lời thế nào và tôi không biết câu trả lời thích hợp là gì. Tôi chỉ nghe thấy nụ cười cay đắng của cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ yêu thủ phạm đã khiến gia đình tôi tan vỡ. Nhưng logic trong giấc mơ quá khắt khe, tôi không thể. Hoàn toàn không có cách nào phục hồi được. May mắn thay, bây giờ mọi thứ có thể được thực hiện lại. Cô không phải là một con rối được dựng lên trong cốt truyện mà là một người sống bằng xương bằng thịt. Tôi đặt tay lên ngực trái của cô ấy và cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cô. Tôi nói, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngày mai sẽ là một trận chiến khốc liệt. Cô phải cẩn thận với Thẩm Đường Hoa, hắn rất bần thì. Cô ấy không kể lại tất cả những giấc mơ của mình, nhưng cô ấy chắc chắn đã hiểu Thẩm Đường Hoa về mọi mặt từ những giấc mơ của mình. Vì vậy khi tôi nói với cô ấy rằng người này bần thì, vẻ mặt cô ấy thậm chí không thay đổi, cô ấy chỉ nắm chặt tay tôi. Cô cũng phải cẩn thận đấy, cách chương.